Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779. Hoàn Mỹ phối hợp, 3 giây về sau, cung binh lượng máu cơ hồ thấy đáy, nhưng là lúc này vô hạn khủng bố trạng thái cũng kết thúc. Lấy cung binh khinh thường toàn bộ server bị choáng độ tăng thêm bá thể lại bị khống chế chỉnh một. Chút 3 giây, không thể không nói cái này thần cấp quái vật kỹ năng đáng sợ. Cung binh lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách, hắn nhìn lấy giữa không trung AKAS trầm mặc không nói. Nếu như đây chính là thần cấp quái vật thực lực, như vậy những cái được gọi là trung vị thần, thượng vị thần thậm chí thần vương đến cùng cái kia mạnh bao nhiêu? Phải chăng một ánh mắt chính mình liền sẽ biến thành tro bụi? Tới cơ sở cái kia tăng lên tới như thế nào trình độ mới có thể chống lại những quái vật kia cung? Binh không biết, cung binh chỉ biết là hiện tại vẫn là quá yếu ớt. Ngưng vọng thâm uyên, AKAS nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói. Nhìn về phía chỗ đó, bởi vì đó mới là ngươi kết cục. Theo AKAS lần nữa chỉ hướng cung binh. Quen thuộc nguyền rủa tiếp xúc kỹ năng tuy nhiên duy nhất nhưng lại để cung binh sợ mất mật. Cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích kỹ năng. Hắn cũng chờ mong cái này đã từng nhiều lần trợ giúp hắn chuyển bại thành thắng kỹ năng lần này cho. Hắn mới kinh hỉ, đón đỡ, nghịch chuyển phản kích thành công miễn dịch đạo này kỹ năng. Sau đó đón đỡ thương tổn thêm trạng thái hướng về AKAS mở ra. Đáng tiếc một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện tại AKAS trên thân. Đạo này phản thương tổn trực tiếp liền bị miễn dịch. Nguyên rủa chi thể, một cái trạng thái bị động bay ra. Mà lúc này cung binh mới nhìn hướng AKAS trên thân trạng thái. Cái này xem xét cung binh trực tiếp thì sụp đổ. Hơn 30 trạng thái. Nhìn về phía cái kia từng dãy trạng thái. Cung binh không biết trong này có bao nhiêu là phổ thông trạng thái, có bao nhiêu là thần cấp trạng thái, bởi vì hắn cũng không có thời gian đi từng cái nhìn tiếp. AKAS nguyền rủa tiếp xúc kỹ năng bị miễn dịch. Hắn lần nữa ngẩng đầu chỉ hướng cung binh. Ngươi không cách nào đào thoát. Thần trừng phạt. Hiu, một đạo hào quang màu xám từ không trung rơi xuống. Tốc độ quá nhanh để cung binh căn bản không có cách nào phản ứng. Một cái trạng thái bay ra. Giam cầm, phổ thông giam cầm. Cung binh cảm giác được thân thể truyền đến dị dạng. Thế mà bá thể trạng thái nơi tay liền xem như thần cấp quái vật đánh ra trạng thái cũng có thể. Không nhìn, cung binh lăn mình một cái thoát ly tại chỗ. Lúc này hắn quay đầu nhìn sang. Chỗ đó một cái màu xám thánh giá hư ảnh xuất hiện, sau đó thần phạt gông xiềng hiện thân. Đáng tiếc nơi đó đã không có vật gì. Thảo, một trận hoảng sợ cung binh chà chà mồ hôi. Có lẽ chính mình chậm một bước liền bị đóng ở cái kia trên thập tự giá. Tuy nhiên xem ra cùng dâu y thừa nhận thần phạt thánh giá so ra kém rất nhiều. Nhưng là miểu sát chính mình cũng không thành vấn đề. Cung binh nhanh chóng chạy lấy, mà lúc này tiểu xấu hùng đã lần nữa ngưng tụ lực lượng đánh ra phần thiên chi diễm. 4.471.737. Đáng sợ mức thương tổn bay ra. AKAS nhìn về phía tiểu xấu hùng. Cỡ nào vô tri kẻ đáng thương. Người vọng tưởng dung chuyển thần tồn tại. Nguyên rủa tiếp xúc, như trước vẫn là vừa mới đơn thể kỹ năng. Theo AKAS chỉ hướng tiểu xấu hùng, lúc này cứ việc vô ý thức muốn né tránh nhưng vẫn là trễ. Tiểu xấu hùng thân thể xuất hiện một cái trạng thái, vô hạn khủng bố, 500.000, 500.000, 500.000, a, uống a, tiểu xấu hùng ôm đầu ngã trên mặt đất, nàng có lẽ là rất đặc thù tồn tại. Nhưng là lúc này ở không có hoàn toàn trưởng thành trước đó nàng cũng chỉ là một cái bình thường. Sủng vật, một cái nhị tinh sủng vật mà thôi. Thân thể nàng càng thêm không thể thừa nhận nguyên rủa chi thần biến thái kỹ năng. Lúc này tiểu sấu hùng như tê tâm liệt phế than nhẹ lên. Nàng tựa hồ tại cắn răng tận lực không để cho mình lên tiếng. Nhưng là cái kia khó chịu bộ dáng không cách nào che giấu. Mẹ, cung binh để ở trong mắt đau lòng không gì sánh được. Cái kia dù sao cũng là chính mình sủng vật, mà theo 500.000 cố định mất máu không ngừng bay ra. Tiểu sấu hùng lượng máu cũng là nhanh chóng hạ xuống. Bất quá có 10 triệu lượng máu nàng so cung binh còn muốn có thể chịu. 3 giây sau vẫn như cũ còn thừa lại một số lượng máu. Không có cách nào đánh. Cung binh hướng về tiểu sấu hùng chạy tới. Tuy nhiên cái này nguyền rủa chi thần AKAS không có đuổi đánh tới cùng. Nhưng là như vậy tra tấn càng là khủng bố. Đối phương chỉ là đơn giản ném cường điệu phục kỹ năng thì để hai người bọn họ bị ngược chết đi. Sống lại, nếu như đối phương thật tức giận, cái kia có lẽ trong nháy mắt cũng là miểu sát, trốn đều trốn không thoát. Cung binh từ bỏ chiến đấu tiếp ý tứ, hắn lãnh hội đến thần khủng bố, đã từng thần phạt chi thành thuẫn giáp chi thần Kratos so với AKAS cần phải kém rất rất nhiều. Lượng máu cũng khôi phục không sai biệt lắm. Cung binh nhìn một chút AKAS lượng máu. Vừa mới mấy lần bị tiểu sấu hùng đánh dụng hơn 10 triệu lượng máu lúc này đã khôi phục tiếp cận. Chậm chi, đối phương khôi phục năng lực cũng không tính kém. Cung binh lăn mình một cái tránh né AKAS công kích sau đó đi vào tiểu sấu hùng trước mặt đem nàng. Ôm kéo, hồi sủng vật không gian a. Chúng ta đánh không lại. Nguyên rùa, chớ chú hệ bản nguyên chi lực. Tiểu sấu hùng trong mắt còn có chưa tỉnh hồn. Ta muốn. Thế nhưng là, cung binh vừa muốn nói chuyện. Lúc này AKAS công kích đột nhiên nhanh chóng lên. Nguyên rùa tiếp xúc lần nữa trúng đích hắn. Mẹ, lại tới. Trong nháy mắt đem tiểu sấu hùng ném qua một bên về sau. Cung binh trong đầu xuất hiện lần nữa các loại không tốt nhớ lại cùng cảnh tượng đáng sợ. Từng màn để cung binh linh hồn đều tiếp cận sụp đổ. Cung binh cắn răng giận dữ hét. Nhanh, mau trở về, ta treo thì treo. Ngươi muốn là treo lại phải lãng phí. Lãng phí ta thần lực kết tinh. Ngoạt tào, cung binh đau cũng là ôm lấy đầu. Nhìn lấy thống khổ cung binh. Tuy nhiên vừa mới lời nói để cho nàng lại cảm động vừa buồn cười. Nhưng tiểu sấu hùng tựa hồ còn đang do dự. Nàng đối với bản nguyên chi lực khát vọng có thể chiến thắng hết thảy hoảng sợ. Ngươi thấy thật sao? Nhìn lấy đau đến sụp đổ cung binh AKAS hai tay ôm ngực đứng lơ lửng trên không. Tại trong vực sâu hết sức giãy giụa người đáng thương. Ngươi sớm nên nghĩ đến là như vậy xuống tràng. Không phải sao? Là mẹ ngươi, cung binh nhắm mắt lại lung lay đầu. Hắn quỳ một chân trên đất lượng máu phi tốc hạ xuống. 500.000, 500.000, 500.000, vừa mới cung binh lượng máu liền không có khôi phục mắc trị số. Lúc này theo đồng dạng kỹ năng cùng trừ máu xuất hiện. Thứ 3 giây sau khi kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra cung binh thì sẽ chết. Mà ở 1 giây sau cùng thời khắc mấu chốt. Một đạo lam sắc quang mang rơi xuống, nguyệt thần chi quang, ấm áp nhu hòa quang mang tiến vào cung binh thể nội. Trong nháy mắt tất cả thống khổ tan thành mây khói, cộng 1.373.748. Một cái hiệu quả trị liệu cũng là bay ra về sau. Cung binh mở to mắt, nơi xa bóng người mang theo nụ cười. 3 lần a, nhớ kỹ. Ta thế nhưng là cứu ngươi 3 lần. Ta hội trưởng đại nhân. Ha ha. Cung binh hưng phấn nhìn về phía hoa hồng đỏ. Lúc này cái này đột nhiên xuất hiện bóng người chính là nàng. Cung binh kích động nói. Ngươi làm sao? Làm sao xuất hiện? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.